Chương 408: Vượt qua kiểm tra. Lối ra hư ảnh thần cung, một đám người đang bị cường giả yêu thần tông kiểm tra, thỉnh thoảng lại có cường giả nhân tộc cùng yêu tộc phát sinh xung đột, sau đó trực tiếp bị đánh chết. Huyền Minh thần tôn tại bên trong hư ảnh thần cung bị giảm tu vị, càng là căm tức. Đám thủ hạ này cũng không kiêng lệ người ta gì cả, chỉ hơi không vừa ý liền thẳng thừng mà xiết. Dù sao có Huyền Minh thần tôn ở đây làm chỗ dựa, bọn hắn có gì phải sợ. Nhấp Ly nơi xa xăm nhìn Huyền Minh thần tôn đang lăng không mà đứng, có một cường giả vũ tông cấp tại nơi đây, cho dù Viêm Dương hỗ trợ, hắn muốn thoát thân không phải chuyện đơn giản. Và làm sao bây giờ? Nhấp Ly đầu óc nhanh chóng vận động. Viêm Dương truyền âm cho Nhấp Ly, Huyền Minh thần tôn này là một người phi thường khó đối phó, nhưng hắn vẫn là người có một ít kiêng kỵ. Ta là Hỏa Thần Tông thánh tử, hắn sẽ không có chuyện ra tay đối với ta, nhưng đối với người khác nói không chừng, nhất là người mới thiên mệnh cốc, nếu là cùng bên cạnh ta vẫn rất nguy hiểm. Hắn tuy không dễ dàng đụng đến ta, nhưng có thể giết người bên cạnh ta lập uy. Hỏa Thần Tông cùng Yêu Thần Tông từ xưa nay luôn có mâu thuẫn, nhưng đó là chuyện đối địch giữa hai thần tông. Về lý mà nói, trong số một số vũ tông cấp cường giả sẽ không dễ dàng khai chiến. Trung quỳ đã đến vũ tông cấp, mục đích của bọn họ vốn là tiến thêm một bước. Tự dưng khi không mà tiêu hao thần hồn là việc làm không khôn ngoan. Trừ khi các thần tông tranh đoạt có lợi ích, dưới tình huống bình thường bọn hắn rất kiêng kỵ lẫn nhau. Đánh chết Hỏa Thần Tông thánh tử rất có thể dẫn đến việc cường giả Hỏa Thần Tông vũ thần cấp động thủ với Huyền Minh thần tôn. Đây là chuyện Huyền Minh thần tôn không muốn thấy. Nhưng mà nếu vẻn vẹn chỉ là những người bên cạnh Viêm Dương, Huyền Minh thần tôn không việc gì phải băn khoăn. Viêm Dương sư huynh, thay vì ở chỗ này chờ đợi không bằng đánh một phen. Ta nếu đi được một mình khẳng định càng nguy hiểm, người ở Yêu Thần Tông nhất định sẽ ngay lập tức đem ta đánh chết. Nếu là đi theo sau lưng huynh, ít ra còn một ít cơ hội. Nhịp Đi nói, chỉ có thể hy vọng Huyền Minh thần tôn không chú ý tới bọn họ. Viêm Dương suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Nhịp Đi một mình muốn rời khỏi hư ảnh thần cung căn bản không có khả năng. Chúng ta cần phải nhanh chân, nếu đợi cho Ly Hỏa Thánh Tử đi ra, vậy liền phiền toái. Viêm Dương suy nghĩ một chút nhắc nhở, Ly Hỏa Thánh Tử chính là đệ tử của Huyền Minh thần tôn. Hai người cùng nhau hướng ngoài hư ảnh thần cung mà bay vút đi. Hai người kia đứng lại. Yêu Thần Tông một cường giả thiên chuyển cảnh cựu trọng, lấy tay chụp lấy áo Viêm Dương. Viêm Dương hừ một tiếng, một cỗ mạnh mẽ bao phủ quanh thân. Quanh một tiếng, cường giả thiên chuyển cựu trọng kia sức lực bị phản ngược một phát, có chút kinh ngạc, có chút khó hiểu nhìn vào Viêm Dương. Dù sao Viêm Dương cũng chỉ là thiên chuyển cảnh, thế nhưng sao thực lực vượt xa lại hắn. Đây là đồ của tất cả chúng ta. Viêm Dương tay phải vung lên, đem thứ đồ trong tay vứt cho Yêu Thần Tông cường giả kia. Yêu Thần Tông cường giả kia mặt mũi nhăn mày nhíu, nếu như động thủ một lần nữa, hắn khẳng định không phải đối thủ của Viêm Dương, đến lúc đó khó tránh khỏi tổn thất, đó là một chuyện mất mặt. Hắn hừ một tiếng, mặt nghiêm lại, ánh mắt đảo qua Viêm Dương cùng Nhấp Ly. Trên người Viêm Dương cùng Nhấp Ly xác thực không tư tàng vật gì. Nhìn thoáng qua không gian giới chỉ của Viêm Dương, Yêu Thần Tông cường giả kia trong mắt sáng lên, coi như các ngươi thức thời, cút đi. Yêu Thần Tông cường giả kia vất tay một cái nói. Viêm Dương cùng Nhấp Ly cúi đầu vội vàng đi qua. Bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ ý niệm cường đại đảo trên thân người mình. Nhấp Ly cảm thấy một cỗ áp lực ngạt thở, chính là Huyền Minh thần tôn đang xem xét kỹ bọn hắn. Sau một lát, cỗ ý niệm cường đại này thu trở về, trên người Viêm Dương hoàn toàn không có bất kỳ vật gì. Linh hồn hải của Nhấp Ly trong vạn lý hạt sơn đồ, Huyền Minh thần tôn tuyệt không thể phát hiện được. Trừ cái đó ra, trên người vốn đã rỗng tuếch, đoán chừng Huyền Minh thần tôn cũng chẳng muốn đối phó với Nhấp Ly thiên mệnh cấp này mà xuất thủ. Huyền Minh thần tôn sau khi lướt qua Nhấp Ly cùng Viêm Dương, liền thu hồi ánh mắt. Dù sao đi nữa, hắn không muốn ra tay đánh chết Viêm Dương, cứ coi như là không trông thấy đi. Lời xa, Vô Nhai Tử nhìn thấy Nhấp Ly cùng Viêm Dương yên ổn đi, hai mày nhíu lại một chỗ. Hắn có điểm nghi hoặc, chẳng lẽ Nhấp Ly cùng Viêm Dương mọi thứ trong người thành thật giao ra? Không có lý nào, Nhấp Ly tuyệt đối không thành thực như vậy, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Vô Nhai Tử trầm mặc một lát, sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng thu hồi ánh mắt. Bất luận Nhấp Ly có hay không mang bảo vật đi ra, hắn cũng không có cách làm gì được Nhiếp Ly. Nếu như Huyền Minh Thần Tôn Ly Hỏa Thánh Tử biết chuyện yêu huyết tế, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Nhiếp Ly cùng Viêm Dương sau khi rời khỏi Hư Ảnh Thần Cung tạm người bay vút mà đi. Lửa canh giờ sau, Ly Hỏa Thánh Tử từ bên Hư Ảnh Thần Cung bay vút ra. Sư phụ, Ly Hỏa Thánh Tử đối với Huyền Minh Thần Tôn trên không trung có chút khom người. Huyền Minh Thần Tôn khẽ vuốt cằm hỏi, Đồ Nhi, ở Hư Ảnh Thần Cung có thu hoạch gì không? Bẩm báo sư phụ, bên trong Hư Ảnh Thần Cung bí đạo cơ quan cực kỳ phức tạp, Đồ Nhi không có gặt hái được bất cứ cái gì cả. Ly Hỏa Thánh Tử phiền muộn nói, hắn cũng không dám nói chuyện. Mình bị Nhiếp Ly đùa bỡn nói ra cái vấn đề này cực kỳ vẽ mặt. Huyền Minh Thần Tôn sắc mặt có chút khó coi nói, tà phá kết giới của Hư Ảnh Thần Cung, vì sao bất cứ cái gì cũng không phát hiện thấy? Sư Tôn, người vừa rồi có thấy qua mấy người? Ly Hỏa Thánh Tử hỏi, mấy người nào? Vô Nhai Tử, Viêm Dương, còn có hai người lạ nữa. Ly Hỏa Thánh Tử nói ra, Vô Nhai Tử từ trong Hư Ảnh Thần Cung này vẫn ở trong, còn về Viêm Dương hắn đã đi ra. Việt Minh Thần Tôn nói, hắn là Hỏa Thần Tông Thánh Tử, đồ đệ của lão quỷ kia, ta tạm thời không muốn cùng lão quỷ đó trở mặt. Vốn trước đó thực lực của Huyền Minh Thần Tôn so với sư vị phụ Viêm Dương có chút thua kém, vướng chi vừa rồi hắc hỏa đốt rụi nhiều ý niệm như vậy, cho nên mới thả Viêm Dương rời đi. Ly Hỏa Thánh Tử gấp gáp nói, sư tôn đại nhân, bọn chúng có khả năng đã đem bảo vật trong Hư Ảnh Thần Cung mang ra ngoài hết. Chuyện đó là không thể nào, hai người bọn chúng làm sao có thể dưới mí mắt của ta đem bảo vật đi ra ngoài? Huyền Minh Thần Tôn lắc đầu nói, hắn sớm đã đụng ý niệm tìm khắp người Nhiếp Ly cùng Viêm Dương, cũng không phát hiện thấy Nhiếp Ly cùng Viêm Dương mang đi vật gì. Tuy rằng không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng Đồ Nhi xác định cái tên Viêm Dương kia khẳng định là có vấn đề. Ly Hỏa Thánh Tử gấp giọng nói. Nghe được Ly Hỏa Thánh Tử nói, Huyền Minh Thần Tôn nhíu mày một cái, tay phải khẽ động, đem một cái nhẫn ném cho Ly Hỏa Thánh Tử. Đây là không gian giới chỉ của hắn, người xem qua đi. Ly Hỏa Thánh Tử liếc mắt một cái nói, bên trong mặc dù lúc nào có một số đồ vật tốt, nhưng chắc chắn một phần đã bị Viêm Dương tư tàng trong người. Sư Tôn nhanh chóng chặn hắn lại, ngàn vạn lần không được để hắn chạy thoát. Nghe được lời này của Ly Hỏa Thánh Tử, Huyền Minh Thần Tôn đôi mắt hiện lên một ánh hàn mang, khẽ nhíu mày, thế gian này có chuyện đem bảo vật giấu đi không bị hắn phát hiện? Không phải là không có, nếu quả thật như thế, hắn nhất định phải đuổi theo hai người Viêm Dương đem trở lại. Huyền Minh Thần Tôn hừ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang trong chớp mắt biến mất tại phía cuối chân trời. Ẩn núp. Chừng khoảng 10 phút sau, Huyền Minh Thần Tôn ý niệm đảo qua một đám vùng đất rộng lớn, rất nhanh phát hiện Viêm Dương đang lăng không bay trong đó. Một khí tức cường đại hướng về phía Viêm Dương phong tỏa lại. Không biết Huyền Minh Thần Tôn đại nhân đuổi theo tới đây là có việc gì? Viêm Dương chắp tay nói, quả nhiên giống y như những lời Nhiếp Ly đoán. Hắn sẽ dựa theo lời Nhiếp Ly nói, cố gắng hết sức ngăn chặn Huyền Minh Thần Tôn. Viêm Dương, ngươi có từng lấy được bảo vật ở trong Hư Ảnh Thần Cung hay không? Nếu là ngươi để lại đồ ở đây, hôm nay ta có thể không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ chấp mê bất ngộ, ngươi biết kết quả ra sao rồi đấy. Huyền Minh Thần Tôn hừ một tiếng nói. Nghe được Huyền Minh Thần Tôn nói, Viêm Dương hơi hơi khom người. Huyền Minh Thần Tôn đại nhân, ta có chút không hiểu. Ta đem tất cả những thứ trên người giao lại hết, giờ không còn bất kỳ vật gì cả. Viêm Dương, ngươi dám cả gan lừa gạt ta, vậy đừng trách ta không đếm xỉa đến giao tình với sư phụ của ngươi. Huyền Minh Thần Tôn lạnh lẽo vẫn nộ nói, ta không dám lừa gạt Huyền Minh Thần Tôn đại nhân, kính xin Huyền Minh Thần Tôn đại nhân chỉ rõ ta cuối cùng làm sai chỗ nào. Viêm Dương chắp tay nói. Viêm Dương thần tình lạnh nhạt, trong lòng tự có dự tính trước, khiến cho Huyền Minh Thần Tôn có điểm nghi hoặc.

Huyền Minh thần tôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm sâu. Nếu như tên nhóc kia đi theo Viêm Dương, hẳn là người của Hỏa Thần Tông. Vậy trước cứ phái người điều tra Hỏa Thần Tông một phen mới được. Mặt khác, tìm cơ hội chặn giết Viêm Dương một lần. Tiểu tử kia nắm giữ bảo vật, nói không chừng vẫn giao lại trên tay Viêm Dương. Vâng, Ly Hỏa Thánh Tử đáp. Vô Nhai Tử trên người trống rỗng, chẳng có món đồ gì cũng bị lục soát, đã thế còn bị hỏi vặt một phen, sau cùng chỉ có thể chật vật trở về. Trong lòng hắn sầu lão cực kỳ, đi theo Nhiếp Ly Tiêu Ngữ bận rộn lâu như vậy lại chẳng nhận được thứ gì. Lúc này đại khái cách bên ngoài Hư Ảnh Thần Cung hơn 10 dặm, một quyển trục đang lặng lặng chôn sâu hơn 30 mét dưới lòng đất. Quyển trục này đúng là Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Huyền Minh Thần Tôn một mực tìm kiếm dấu vết khí tức của Nhiếp Ly cùng thân ảnh của hắn, nhưng lại không biết Nhiếp Ly đã sớm trốn vào trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ dưới tình huống ẩn nấp. Ở Vạn Lý Hà Sơn Đồ so với một quyển trục bình thường không khác gì nhau. Lo lắng Huyền Minh Thần Tôn vẫn còn ở quanh chưa rời đi, Nhiếp Ly dứt khoát ở lại trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ kín đáo tu luyện. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng trong không trung, không ngừng cô đọng tư vị, thúc giục yêu huyết tế lực lượng bên trong cơ thể. Lúc trước Nhiếp Ly vẹn vẹn chẳng qua chỉ mới là thúc giục một phần sức mạnh mà thôi, đã liên tiếp tăng đến vài giai. Để tránh bị Vô Nhai Tử xử lý, Nhiếp Ly cũng không dám đem tu vị tăng lên quá mạnh. Giờ đây có thời gian tại bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ tu luyện, Nhiếp Ly đương nhiên không thể chờ đợi nghĩ đến việc đem hiệu lực của yêu huyết tế toàn bộ phát huy ra. Đây chính là thái cổ huyết mạch yêu huyết. Chuyến đi Hư Ảnh Thần Cung lần này, Nhiếp Ly càng thực sự cảm giác rõ thực lực bản thân còn chưa đủ, ngay lập tức liền phải tiến dài thiên tinh cảnh giới rồi. Chương 410 Mệnh Tinh. Năng lượng của thái cổ huyết mạch không ngừng xuyên vào từng đạo kinh mạch của Nhiếp Ly, tựa như nham thạch nóng chảy thông thường, không ngừng tuôn ra. Cỗ lực lượng nóng bỏng này không ngừng đánh thẳng vào tứ chi chắp mạch của Nhiếp Ly, lực lượng yêu huyết tế không ngừng tăng cường tu vị bản thân Nhiếp Ly. Sâu trong linh hồn hải, trung tâm mệnh tinh chín đạo mệnh hồn kia bỗng nhiên phóng ra quang mang chói mắt, trở lên vô cùng rực rỡ. Nhiếp Ly cảm thấy toàn thân đều như là muốn bùng nổ. Tại cơ thể mỗi một bộ phận đều được tinh quang soi sáng, tựa như là muốn bạo liệt nổ tung ra. Mỗi người thân thể có hàng tỷ cái bộ phận riêng lẻ, từng bộ phận đều cất giấu lực lượng mạnh mẽ vô cùng. Dưới cái ánh tinh quang chiếu rọi, lực lượng bên trong những bộ phận này mơ hồ là một loại khí thế bạo phát đi ra. Nhiếp Ly hai mắt lúc đó bỗng trở lên mở to. Một cỗ lực lượng to lớn mãnh liệt dâng trào xuất ra, khí tức trên người điên cuồng tăng lên. Viên mệnh tinh đang càng ngày lóng lánh, ánh hào quang lấn át các mệnh hồn, thiên tinh cảnh, nhất tinh cảnh, đem tu vị lúc trước đột nhiên dữ dội tăng lên mấy thành. Người bình thường vừa mới tăng lên nhất tinh cảnh, khẳng định sớm không thể chờ đợi được mà củng cố tu vị bản thân, nhưng Nhiếp Ly hoàn toàn không giống như thế. Trực tiếp đem thiên đạo chi lực toàn bộ xuyên qua trong mệnh tinh. Chỉ thấy mệnh tinh càng lúc càng phát sáng, dưới khối mệnh tinh đang kích phát, từ cỗ năng lượng trong các bộ phận cũng phát sinh cuồng bạo hẳn lên. Rầm rầm rầm, toàn thân sức mạnh cuộn trào mãnh liệt, tựa như muốn phát nổ rồi. Nhưng Nhiếp Ly biết trước, hắn hiện tại do có được yêu tộc thái cổ huyết mạch, thân thể vốn sẽ không dễ dàng bị nổ vỡ, nên vẫn tiếp tục kích phát mệnh tinh. Nếu bỏ qua cơ hội này, đời người muốn có thêm cơ hội lần thứ hai liền vô cùng khó. Một bên thúc giục thiên đạo chi lực kích thích mệnh tinh, một bên không ngừng cô đọng thiên đạo thần quyết, tu luyện thiên đạo thần quyết đệ nhị tâm pháp. Vô tương chi thể, tương do tâm sinh, tâm sinh vô tương. Ngày lúc Nhiếp Ly đang tu luyện, một cỗ ý niệm ẩn hiện đã rơi vào trong người Nhiếp Ly. Không thể ngờ được, có được Vạn Lý Hà Sơn Đồ chí bảo, tu luyện lại là vô thượng thần quyết, hơn nữa còn có yêu huyết tế lực lượng, người này thực không đơn giản. Cố ý niệm này lặng lẽ nói lên, một thiên tinh cấp tu vị muốn có được khí vận như Nhiếp Ly đó là chuyện vô cùng khó khăn. bất quả nhục thể của ngươi thế nào, liền giao cho ta đi. Ý niệm kia cười ha ha một tiếng, hóa thành một đạo hào quang hướng phía Nhiếp Ly kích bắn tới. Mắt thấy đạo hào quang kia sắp đánh vào chúng, Nhiếp Ly đột ngột ngỡ mắt, vèo một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Đạo hàn quang kia một kích thất bại. Đang lúc nghi hoặc không biết Nhiếp Ly đã đi nơi nào, đã thấy hắn xuất hiện một chỗ cách đó vài trăm dặm. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Nhiếp Ly nhắm nhìn đạo ý niệm kia, hắn trong lúc tu luyện cũng là mọi lúc đều chú ý đến tất cả mọi thứ của Vạn Lý Hà Sơn Đồ, âm thầm phòng bị. Nhiếp Ly cuối cùng cũng nhìn được rõ bộ mặt của đối phương, đó là một đám sương mù màu xanh không có thân thể. Không nghĩ tới người đang tu luyện ở đây vậy mà vẫn có thể đề phòng công kích của ta, trái lại là ta xem thường ngươi. Đám sương màu xanh kia chậm rãi nói ra, thanh âm này chính là ý niệm của Hư Ảnh Thần Cung. Hư Ảnh Thần Cung ý niệm cũng đã bị Nhiếp Ly thu vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ này. Đâu chỉ xem thường ta, ngươi đã phạm một sai lầm rất lớn, ngươi chính là không nên đi vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Vạn Lý Hà Sơn Đồ không gian bên trong là lãnh vực của ta. Nhiếp Ly cười lạnh một tiếng, hiện giờ Vạn Lý Hà Sơn Đồ là bảo vật cực kỳ quan trọng đối với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly hoàn toàn có thể khống chế hết thảy mọi thứ của Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Mặc dù Vạn Lý Hà Sơn Đồ là lãnh vực của ngươi, nhưng ngươi cũng không biết ta là cái gì. Ngươi muốn vây khốn ta là chuyện không thể. Ý niệm kia từng điều một ngạo nghễ nói. Nhiếp Ly tự dùng lực lượng Vạn Lý Hà Sơn Đồ trói buộc thật chặt tên kia, lại phát hiện vật kia hình như không có gì. Tuy rằng có thể cảm ứng được sự hiện hữu của nó, lại hoàn toàn không thể kiểm soát nổi nó. Tuy rằng nơi đây là lãnh địa của ngươi, nhưng mà ta ở chỗ này qua lại như thường, cùng với lãnh địa của ta hoàn toàn không khác nhau. Hơn nữa, ngươi đã phạm vào một sai lầm rất lớn, chính là Hư Ảnh Thần Cung. Cùng Hư Ảnh Thần Cung của ta đều chuyển vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Không gian bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ là lãnh vực của ngươi, nhưng mà Hư Ảnh Thần Cung lại là lãnh vực của ta. Ngươi lại có khả năng gây khó dễ cho ta được hay sao? Ý niệm kia từng lời một nói ha ha. Lần này thất bại cũng lắm thì bỏ đi, ta lần sau vẫn có thể tiếp tục tìm cơ hội, tất sẽ có một ngày làm được. Vèo một tiếng, đoạn ý niệm kia lại lần nữa biến mất. Nhiếp Ly thấy được đoạn ý niệm kia chui vào bên trong Hư Ảnh Thần Cung. Nhiếp Ly đều muốn điều tra hết thảy bên trong tòa Hư Ảnh Thần Cung này trước, nhưng lại phát hiện ý niệm của mình hoàn toàn bị ngăn ở bên ngoài. Nhiếp Ly khóe miệng mỉm cười. Hư Ảnh Thần Cung ý niệm cho rằng trốn vào đó là vô sự hay sao? Hắn hiện tại mới chỉ là tiên tinh cảnh, đương nhiên là không có cách tóm được nó. Nhưng mà hắn không có chuyện vĩnh viễn dừng tại tiên tinh cảnh. Tu vị được như hắn như vậy là đủ rồi. Hư Ảnh Thần Cung ý niệm cho rằng có thể trốn mãi hay sao? Nhiếp Ly không để ý tới nó nữa, tiếp tục ngồi xếp bằng ngưng động tu vị. Bên trong Hư Ảnh Thần Cung, đoạn ý niệm kia quan sát Nhiếp Ly lặng lặng ngồi im tu luyện, buồn bực cực kỳ. Nó chẳng qua chỉ là một đám ý niệm mà thôi. Nếu là cùng Nhiếp Ly chính diện đối diện, đối chiến khẳng định không phải đối thủ của Nhiếp Ly. Không nghĩ tới Nhiếp Ly có tư tưởng đề phòng nhiều như vậy, lại không ngờ sớm đã có cảnh giới. Nó vốn còn muốn kích động Nhiếp Ly, thu hút Nhiếp Ly công kích Hư Ảnh Thần Cung, nhưng Nhiếp Ly hoàn toàn không mắc mưu. Gia hỏa đối diện này vẹn vẹn chỉ là một nhân tộc thiếu niên 15-16 tuổi, sao lại khó chơi như vậy? Nhiếp Ly càng không ngừng tụ lấy tu vị của bản thân. Thời điểm lúc này dường như không còn cảm giác thấy thời gian trôi qua, thân thể thúc dục yêu huyết lực lượng đang không ngừng tăng cường biến hóa. Đột nhiên Nhiếp Ly hai mắt trợn trừng, bên người ba khối linh thạch tinh kim lơ lửng nổi lên đùng đùng. Chỉ nghe ba tiếng khối linh thạch tinh kim này lộ thành bụi phấn, từng luồng thiên đạo chi lực liên tiếp mãnh liệt tiến vào cơ thể Nhiếp Ly. Ngay sau đó, Nhiếp Ly quanh thân tựa như là một cơn lốc xoáy cực lớn, toàn bộ thiên đạo chi lực bên trong Vạn Lý Hà Sơn Đồ bắt đầu nổi dậy, tập trung hướng Nhiếp Ly mà tới, tựa như côn bằng thông thường nhả ra luốt vào. Thiên địa chi lực uy lực lưu động đem cái cối phía dưới quét qua, phần vật lay động, một ít yêu thú được nuôi dưỡng bên trong bị hoảng sợ chạy trốn tứ tán. Sử dụng ba khối linh thạch tinh kim là vật dẫn, Nhiếp Ly bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên đạo chi lực. Toàn bộ linh hồn hải tựa như khí cầu điên cuồng phóng đến, thiên đạo chi lực liên tục bành trướng không ngừng kích thích viên mệnh tinh kia. Phốc, phía bên cạnh khối mệnh tinh lập lòe hiện lên mệnh tinh thứ hai. Nhấp đi lông mày nhướng lên, không nghĩ đến nhanh như vậy. Kiếp trước hắn ở đây một viên mệnh tinh tu luyện tới hai viên mệnh tinh, thời điểm ước chừng khoảng 2 năm. Vậy mà ở kiếp này chẳng qua chỉ mới trôi qua một lúc mà thôi. Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được, kiếp trước mặc dù có bảo vật chí bảo như thời không yêu linh chi thư, nhưng mà thời không yêu linh chi thư cũng không phải bảo vật hỗ trợ tu luyện. Hơn nữa, dùng để tu luyện công pháp cũng không cường đại. Nhiếp Ly ở kiếp trước, ngoại trừ có được công pháp cực mạnh thiên đạo thần quyết, hiểu hết tế lực lượng, kiếp này vạn lý hà sơn đồ cùng linh thạch kim tinh, các loại bảo vật tu luyện chân quý khác, tốc độ tu vị tăng lên đương nhiên kiếp trước không thể so sánh.